Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 8, dẫn xuất. Ta cần ngươi kỹ càng nói rõ với ta một chút vụ án đầu đuôi. Nhìn lấy chi nhánh nhiệm vụ cực kỳ đơn giản miêu tả. Tần Nhiên chậm rãi nói ra, ngươi không phải đang tìm Hân nữ nhi sao? Cái kia đem sở hữu cảnh sát cũng làm chính mình người hầu ra hòa. Cảnh sát trưởng Johan nhìn Tần Nhiên liếc một chút, mười phần khinh thường lạnh hừ một tiếng, biểu đạt đối Hân bất mãn. Bất quá, lập tức vẫn là đem những gì mình biết hết thảy đều cáo chi Tần Nhiên. Thi thể là tại buổi sáng hôm nay bị một con ma men phát hiện tại nhà ga phụ cận, liền tựa như ném rác rưởi, ném ở trong khắp ngõ ngách. Ta tiếp xúc qua rất nhiều vô cùng hung ác gia hỏa, nhưng là không có một cái nào hội đối xử với thi thể như thế. Nói đến trước mắt giết người án, cảnh sát trưởng Johan lần nữa phiền não, vô ý thức đốt một điếu thuốc thơm, đồng thời đưa cho Tần Nhiên một cây. Bất quá, Tần Nhiên lại cự tuyệt. Hắn giơ tay lên bên trong cái tẩu, hướng về đối phương ý chào một cái. Dù cho đây là một cái khoảng không cái tẩu, bên trong không có làn khói, trong tay hắn cũng không có diêm, nhưng vẫn như cũ thuyết phục cảnh sát trưởng Johan. Cái tàu quá phiền phức, kém xa thuốc lá thuận tiện. Riêng là thuyền bài thuốc lá, rất không tệ, ngươi hẳn là thử một chút. Cảnh sát trưởng Johan lầm bầm một tiếng, trực tiếp nhóm lửa thuốc lá, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Liên tiếp hút hai cái về sau, hắn mới tiếp tục nói. Ta hiện tại rất lợi hại thiếu nhân thủ. Ngươi đồng ý giúp đỡ lời nói, ta rất lợi hại cảm kích. Đây là ta ký tên chứng minh, nó có thể làm cho ngươi tiến vào Hân nữ nhi chỗ liền dạy hội trường học. Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Vừa nói, cảnh sát trưởng Johan một bên cầm bút lên tại một trang giấy bên trên viết cái gì. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đối phương đem giấy đưa cho Tần Nhiên. Chỉ thấy phía trên dạng này viết Tần Nhiên, cảnh sát tư vấn cố vấn, từ sở cảnh sát đặc biệt thuê mướn, cảnh sát trưởng, Johan cục trưởng, Patrick 186.1.4. Một tại ký tên phía dưới thì là một cái sở cảnh sát con dấu. Nhìn lấy này thuộc tại cục trưởng ký tên, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Johan. Tên hỗn đản kia ra hỏa hai tuần trước liền đi tân hôn lữ hành, đem hết thảy sự tình đều ném cho đến ta, sau đó liền phát sinh để người đau đầu sự tình. Johan nói hung hăng hút điếu thuốc, ta cho là ngươi sẽ phái người giúp ta qua tìm người. Tần Nhiên phất phất tay bên trong nghị định bổ nhiệm, cùng ngươi nói, ta hiện tại rất lợi hại thiếu nhân thủ, cực độ khuyết thiếu. Johan tức giận nói ra. Đối mặt với đối phương cường điệu, Tần Nhiên một nhún vai. Hiển nhiên, đây chính là đối phương cho trợ giúp cực hạn, muốn thu hoạch được càng nhiều trợ giúp, nhất định phải hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ mới được. Cái này cùng lúc trước hắn suy đoán có chút chênh lệch, nhưng bản chất nhưng không có biến. Bất luận phải chăng phát động chi nhánh nhiệm vụ, đều hẳn là sẽ đạt được nghị định bổ nhiệm. Bất quá, không có phát động người chơi, chọn trực tiếp tiến về Ayadili đi học trường học. Nếu như ở nơi đó sẽ phát sinh lời gì, ta liền cần nắm chặt thời gian. Nghĩ đến cái này, Tần Nhiên lập tức đứng lên. Hắn cần phải nắm chặt thời gian, tiến về nhà ga phụ cận vứt xác hiện trường nhìn xem. Về sau, bất luận phải chăng có thu hoạch, lấy phòng ngừa vạn nhất dưới đều cũng nhanh tiến về này dạy hội trường học hắn đã từng đề cập qua. Ayadili mỗi ngày đều hội đúng giờ thừa ngồi xe ngựa tiến về trường học. Còn thừa thời gian, bao quát cuối tuần đều tại hắn cùng vợ hắn trong tầm mắt. Suy nghĩ một chút vị kia mất tích Ayadili, Hân tiểu thư dưới giường cái dương, Tần Nhiên cho rằng trường học sẽ là một cái rất trọng yếu địa phương. Có lẽ không có trực tiếp manh mối, nhưng ít ra, hắn có thể tìm được là ai dạy thụ vị kia mất tích Ayadili. Hân tiểu thư tri thức, mà cái này có lẽ chính là tầm tìm đối phương tiếp theo đầu manh mối. Hẹn gặp lại, Tần Nhiên hướng về phía Johan khoát tay chặn lại, không có chờ đến đối phương đáp lại, liền đi ra ngoài, trực tiếp xuất cảnh cục. Tần Nhiên khoát tay liền chiêu đến một chiếc xe ngựa, nhà ga, Tần Nhiên dạng này phân phó Sa Phu, ồn ào đám người, rối bời đám người, hôi thối, dơ bẩn mặt đất, đi xuống xe ngựa Tần Nhiên, lập tức liền kiến thức đến tòa thành thị này một mặt khác. Không có áo mũ chỉnh tề, bình thản mỉm cười, có chỉ là vì sinh hoạt gian khổ cùng nhẫn nại, khắp nơi đều là kiếm ăn người, lấy khuân vác mà sống người trẻ tuổi, mua bán tạp hóa trung niên phụ nữ, gào thét đứa nhỏ phát báo, cùng ăn xin người, còn có một số cùng người chung quanh hòa làm một thể. Tinh tế phân biệt nhưng lại hoàn toàn khác biệt đám gia hòa. Bọn họ mặc lấy cũ nát phục sức, nhưng thủ trưởng lại cực kỳ sạch sẽ, linh hoạt, thường thường hoặc ngồi xổm hoặc đứng trong góc, đánh giá lui tới lữ nhân. Một khi phát hiện mục tiêu, liền sẽ lặng lẽ theo sau, lấy cặp kia sạch sẽ, linh hoạt tay, qua thu hoạch được thu hoạch. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, những người này hoàn thành mấy lần ăn cắp, mà bọn họ thân phận, cũng không cần lại đi hoài nghi, ăn trộm. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có xen vào việc của người khác. Hắn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Tần Nhiên quét mắt chung quanh. Rất nhanh, Tần Nhiên tìm đến chính mình mục tiêu. Một thân chế phục cảnh sát. Ở chỗ này vẫn là rất lợi hại dễ thấy. Cho dù là tại trong khắp ngõ ngách. Tần Nhiên đi qua, lui ra phía sau. Nơi này tạm thời không thể tới gần. Nhìn lấy cõng một cái dài mảnh cái dương đi vào Tần Nhiên. Lưu thủ cảnh sát lập tức cao giọng nói ra, đây là một người trẻ tuổi, dù cho là một người lưu thủ, thân thể cũng đứng nghiêm, nghiêm túc phụ trách, mà lại hẳn là tinh thần chính nghĩa 10 phần. Tần Nhiên dạng này suy đoán, đồng thời, cầm ra bản thân nghị định bổ nhiệm, ngài là Tần Nhiên các hạ, ta nghe qua ngài tên, ngài khỏe chứ, ta là các, cảnh sát trẻ tuổi cẩn thận kiểm tra Tần Nhiên nghị định bổ nhiệm về sau. Trên mặt xuất hiện một cái nụ cười. Trò chơi chỗ an bài thân phận lần nữa đưa đến nhất định tác dụng. Đương nhiên, cuối cùng có thể thông qua. Vẫn là tay dựa bên trong nghị định bổ nhiệm. Tần Nhiên thu hồi nghị định bổ nhiệm hỏi. Người tốt, ta là Tần Nhiên. Ta hiện tại có thể vào xem một chút không? Đương nhiên, đối phương cho khẳng định trả lời. Đồng thời một bên thân thể, Tần Nhiên cất bước đi vào. Đây là một đầu so với bên ngoài càng thêm bẩn, thối ngõ nhỏ không bao quát, có thể nói là 10 phần chật hẹp, khác chắc, mà cuối ngõ hẻm thì là một bức tường cao, xem ra hẳn là mỗ tòa kiến trúc vật tường sau. Dạng này địa phương, bình thường người cũng sẽ không tới, nếu như không phải cái kia con sâu rượu trong lúc vô tình phát hiện lời nói. Chỉ sợ thi thể phát mục. Bốc mùi đều không nhất định hội bị người phát hiện. Tần Nhiên kiểm tra mặt đất. Tại đi vào cái hẻm nhỏ đồng thời. Kỹ năng truy tung liền mở ra. Lộn xộn không rõ dấu chân. Còn sót lại vết máu. Từng cái xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Nhưng lại không có càng nhiều tác dụng. Dấu chân lộn xộn. Không ngừng bao trùm. Đã sớm vô pháp phân rõ. Mà vết máu trừ bỏ cáo chi Tần Nhiên thi thể xuất hiện vị trí bên ngoài. Căn bản không có mảy may tác dụng. Tần Nhiên vô ý thức chau mày. Đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn ánh mắt nhìn về phía hai bên vách tường. Tại tay trái một bên trên vách tường phát hiện một vòng hồng sắc. Vết máu. Tần Nhiên đi qua. Nhìn lấy này bôi đỏ tươi. Trong đầu cấp tốc vận chuyển. Mặt đất không có lôi kéo dấu vết. Hung thủ là khiêng thi thể tiến vào nơi này. Vì che lấp thi thể. Nhất định phải bộ cái trước bao tải loại hình đồ, vật. Nhưng thi thể huyết dịch hẳn là thẩm thấu một số. Cho nên mới sẽ lưu lại dạng này vết máu. Bất quá, thẩm thấu không nhiều. Không phải vậy lời nói. Mặt đất sẽ không có nhỏ xuống dấu vết. Điều này nói rõ hung thủ sát hại vị nữ sĩ kia khoảng cách. Cách nơi này cũng không xa. Mà lại, vì ẩn tàng vị nữ sĩ kia thân phận. Hung thủ cố ý hủy đi đối phương khuôn mặt. Sau đó, Tần Nhiên khoa tay lấy vết máu độ cao. Đối phương cũng không cao lớn. Nhưng là hẳn là rất cường tráng. Không phải vậy vô pháp khiêng động một bộ nữ thi. Mà lại, đối phương cọ đến là bên trái vách tường. Nói rõ đối phương là lấy bả vai trái khiêng nữ thi. Đối phương hẳn là cánh tay trái vạm vỡ. Càng thêm có lực, là thuận tay trái. đối phương đem vị nữ sĩ kia mở ngực mổ bụng, tất nhiên có cực lớn hận ý, lại nắm giữ nhất định đồ tể kỹ thuật, dứt bỏ đối phương huyền diệu khả năng. Như vậy, đối phương vì cái gì không đem thi thể mai táng, đốt cháy dạng này càng thêm bảo hiểm phương thức đâu? Tần Nhiên hỏi chính mình, một cỗ thi thể bị ném bỏ ở chỗ này, dù là ngõ hẻm này rất bí mật, nhưng cũng tuyệt đối không bằng mai táng, đốt cháy phương thức như vậy. Trừ phi, đối phương làm như vậy đối với đối phương tới nói, càng thêm thuận tiện, ẩn nấp, hoàn toàn sẽ không để cho người hoài nghi. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, dù cho đứng tại ngõ nhỏ chỗ sâu, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa khiêng từng kiện hàng hóa khuân vác. Tựa hồ, nơi xa những cái kia kiếm ăn người, hoàn toàn phù hợp hắn phỏng đoán. Các, ta có chút phát hiện. Tần Nhiên xông cảnh sát trẻ tuổi nói ra, ngài có phát hiện gì? Cảnh sát trẻ tuổi một mặt kinh ngạc, liền xem như nghe qua Tần Nhiên danh tiếng, hắn cũng có chút khó mà tin được. Tần Nhiên nhanh như vậy đã có phát hiện. Hung thủ thân cao hẳn là so ngươi hơi thấp, nhưng là rất cường tráng. Lại là thuận tay trái ngươi đến đó hỏi ý kiến hỏi một chút gần nhất người nào cùng một vị hồng phát. Nữ tử cùng một chỗ, mà lại trước đó đã từng là đồ phu hoặc là đồ phu học đồ lời nói. Nói không chừng hội có ngoài ý muốn phát hiện. Tần Nhiên chỉ nơi xa khuân vác nhóm. Cảnh sát thân phận, qua hỏi thăm muốn so hắn càng có sức thuyết phục. Cũng càng có uy hiếp. Đây là Tần Nhiên muốn. Nếu như hung thủ thật sự là một cái khuân vác lời nói, dạng này uy hiếp đủ để cho đối phương vô cùng bối rối, dò dỉ ra chân ngựa tới. Ngô, tốt. Cảnh sát trẻ tuổi có chút do dự, nhưng vẫn là dựa theo Tần Nhiên nói tới làm. Không thể nghi ngờ, trò chơi thân phận danh tiếng lại một lần có tác dụng. Mà hết thảy như là Tần Nhiên đoán trước. Một lát sau, khuân vác căn cứ phương phát sinh rối loạn, từng cái đầu không cao, nhưng là thân thể cường tráng ra hỏa bỗng nhiên móc ra một cây chủy thủ, bắt cóc một vị thân thể nam tử gầy yếu, mọi người nhao nhao né tránh, cảnh sát trẻ tuổi cùng đối phương giằng co, nhưng là cũng không có khống chế cục diện, tương phản, đối phương càng phát ra nóng nảy đứng lên, chủy thủ trong tay đã đem bắt cóc nam tử cổ cắt vỡ. Máu tươi một chảy ra, chung quanh lần nữa bạo phát kinh hô, mà Tần Nhiên chuẩn bị xuất thủ, lấy các thân phận, đem đối phương dẫn ra mục đích đạt tới. Tiếp xuống tự nhiên không nên xuất hiện thương vong. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên nhíu mày, một tay nắm, chính thừa dịp loạn đến gần hắn đại túi áo chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.